Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 171, Thất Tinh Liên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tinh Liên Châu biến mất, bí cảnh Hóa Long bị mây mù nuốt chừng, không còn nhìn thấy bất kỳ điêu gì nữa. Dư uy của yêu nghiệt bán thuần huyết biến mất, khiến chim muông một lần nữa trở nên sinh động, không ngừng di chuyển trong rừng rậm. Đối với nơi này, chúng sợ hãi theo bản năng, nhưng cũng khao khát hướng tới. Thoáng chốc, đã nửa tháng trôi qua, trời bắt đầu vào đông, tuyết trắng và biển mây cùng nhảy múa, tựa tiên cảnh nhân gian. Ánh mặt trời sáng chói tựa như kim loại vỡ vụn, rơi trên người một thanh niên. Hắn là Sở Ninh, lúc này, hắn đã thay một bộ áo bào sạch sẽ, đang chắp tay mà đứng tại chỗ, đôi mắt khép hờ, dường như muốn hòa làm một thể với cảnh tuyết xung quanh. Tuy nhiên, lấy Sở Ninh làm trung tâm, trong bán kính 100 mét, lửa rực cháy như ngày hè. Huyết khí tràn đầy, tuôn ra từ đỉnh đầu, cơ thể Sở Ninh đang rung động theo một quy luật nào đó, đó là biểu hiện tinh thần lực đang từng bước khống chế cơ thể, phạm vi ảnh hưởng của huyết khí dần thu hẹp lại. Đúng lúc này, một con báo dũng mãnh với bộ lông mềm mượt như tơ hòa cùng sắc tuyết lẳng lặng xuất hiện, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Ninh. Nó là dị chủng siêu phàm, và lúc này, bụng nó đã đói đến mức kêu vang. Là một dị chủng có trí thông minh cao, nó cảm nhận được trên người Sở Ninh không có một chút nguy hiểm nào cả. Có vẻ như người thanh niên áo trắng này là một người bình thường, một luồng hơi thở bạo ngược phát ra từ trên người con báo kia, bốn chân nó đạp lên nền tuyết, vồ về phía Sở Ninh, hai cây răng nanh sắc nhọn lộ ra. Sở Ninh vẫn không động đậy, thậm chí hắn không mở mắt ra nhìn, một góc áo tung bay lại khiến cho không khí phát ra âm thanh. Đùng đoàng, âm. Báo săn giống lên một tiếng đầy đau đớn, nó cảm giác như bị một ngọn núi đánh trúng, thân hình to như con nghé bay ngược về sau hơn 10 trượng, đập vào một đống đá vụn, giống, tứ chi báo săn quơ quào loạn xa, nó chật vật bò dậy rồi lại ngã quy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người thanh niên này vô cùng cây ếch ủng bố, chỉ một góc áo mà có thể đánh bay nó, ta không phải con mồi của Min. Sở Ninh mở mắt ra, ánh mắt như tia chớp rạch nát hư không. Khiến báo săn nghẹn ngào kêu lên một cái, thoáng chốc, tứ chỉ nó sụi lơ, quỳ rạp xuống tại chỗ. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra, báo săn nghi hoặc ngước nhìn thì thấy Sở Ninh đã rời đi từ lâu. Phía trước có tiếng gầm gừ không dứt, rồi nhanh chóng châm xuống. Sở Ninh dạo bước trong bí cảnh Hóa Long, bách thú lẩn trốn hắn, chim chóc cũng thu cánh, hệt như cảnh tượng khi bí cảnh Hóa Long mở ra. Hóa ra sau đóng lại. Bí cảnh Hóa Long có dáng vẻ như thế này, Sở Ninh lắc đầu. Những mãnh thú cùng dị chủng nhân cơ hội dư huy của yêu nghiệt bán thuần huyết biến mất mà tiến vào đây, cuối cùng chỉ có thể chôn xương tại nơi này. Trong 3 tháng này, hắn đã thấy được không ít xương cốt của thú trên khắp các cực vực. Dư huy của yêu nghiệt bán thuần huyết vẫn tồn tại như cũ, chỉ là nó đang phóng xạ trên mảnh đất này bằng một phương thức khó có thể cảm nhận được. Ngay cả Sở Ninh, dù vẫn luôn đi theo một hướng, nhưng cũng đã bắt đầu mất phương hướng. Xung quanh là một vùng mênh mông, mờ mịt, nơi này có quy tắc do yêu nghiệt bán thuần huyết chế định. Ta đã nhập ngũ cực, ta đã đi đến con đường vô địch, nơi đây há có thể ngăn được a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh thét dài, tạo hóa bảo thể cộng hưởng với chân nguyên, khiến mảnh không gian này có một thoáng ngưng trệ. Chợt, bầu trời sáng lên, một ngôi sao từ từ hiện hiện. Cùng tranh ánh sáng với ánh mặt trời ngày đông. Ngôi sao thứ hai, ngôi sao thứ ba, 7 ngôi sao liên tiếp hiển hiện, dưới sự ảnh hưởng của một từ trường thần bí, chúng dần xếp thành một hàng thẳng tắp. Kỳ cảnh Thất Tinh Liên Châu chỉ mới biến mất hơn nửa tháng, giờ lại dùng phương thức trái ngược với lẽ thường hiển hiện một lần nữa trên bầu trời. Rầm, ào ào, ánh sáng chiếu rọi khiến biển mây trước mặt Sở Ninh bị tách ra, cuồn cuộn dạt sang hai bên. Cách chương.